Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 08, Động Thủ. Tần Vân là lần đầu tiên tiến vào Thủy Triều Thời Không? Trên đường đi đường vừa mới bắt đầu rất tươi mới, nhìn xem trong Thủy Triều Thời Không đủ loại lộng lẫy trang cảnh. Cũng hoàn toàn chính xác mở mang nhiều hiểu biết. Có thể thời gian dần trôi qua liền trở nên tịch mịch buồn tẻ. Tần Vân, Nhục Thu, cú mang tâm tính cũng không bình thường. Một bên phi hành một bên phân tâm tu hành. 68 năm bất chi bất giác liền đi qua. Cuối cùng đã tới. Tần Vân, Nhục Thu, cú mang bọn hắn ba vị có chút phấn chấn phải xem lấy phía trước. Ở trong thủy triều thời không vô biên lơ lửng một ngọn núi. Trên ngọn núi mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc san sát. Đó chính là bọn họ mục đích. Chúng ta muốn đối phó cường giả dị giới. Ngay tại trên núi kia, Kim Giáp Nhục Thu cười nhìn hướng Tần Vân một chút. Tần Kiếm Tiên, như vậy liên tục đi đường phi hành 68 năm. Trước đó hẳn là chưa bao giờ có đi. Ta đã sớm bái nhập Bích Du Cung. Tiến về tam giới bất luận cái gì một chỗ đều có thể trực tiếp đến. Như vậy phi hành 60 năm, đích thật là lần thứ nhất. Tần Vân cũng mỉm cười nói, đồng thời cẩn thận quan sát đến ngọn núi kia. Sơn phong toàn thân đen kịt, không có bất kỳ cái gì thực vật, chỉ là ẩn ẩn có một chút hắc quang tản ra, trấn áp chung quanh. Trên ngọn núi lối kiến trúc cũng cùng tam giới kiến trúc khác biệt, càng thêm thô kệch phong cách cổ xưa. Cú mang cũng nhìn chằm chằm ngọn núi kia. Cường giả dị giới thủ đoạn khó dò. Hai người các ngươi đều là chân thân đến đây, nhưng phải cẩn thận, yên tâm đi. Kim Giáp Nhục Thu nói ra. Đi, chúng ta đi qua, đi qua. Tần Vân cũng trịnh trọng vạn phần. Cẩn thận đề phòng đến cực hạn. Ba đạo lưu quang tới gần ngọn núi kia. Ha ha ha, ta Hắc Thủy Sơn thế nhưng là thật lâu không có khách nhân. Ba vị quý khách, xin mời, một đạo hùng hồn tiếng cười từ trong sơn phong truyền ra. Đồng thời có kim quang từ sơn phong chỗ sâu diễn sinh ra. Hóa thành một đầu kim quang con đường, một mực kéo dài đến Tần Vân bọn hắn ba vị diện trước. Càng có một đám nữ tử yêu dị bay tới. Tại kim quang thông đạo hai bên cung kính chờ lấy, Tần Vân bọn hắn ba vị cũng hơi sững sờ. Những nữ tử yêu dị này cũng là hình người, chỉ là từng cái trên đầu có hai cây huyết sắc sừng cong. Phía sau cũng một cặp cánh màu máu, trong đôi mắt cũng mang theo huyết quang, tản ra kinh người mị hoặc, nghênh đón chúng ta. Tần Vân, Cú Mang, Nhục Thu nhìn nhau. Đều có chút kinh ngạc nghi hoặc, mặc dù Sơn Phong chủ nhân ngôn ngữ là chưa từng nghe qua, nhưng đến bọn hắn cấp độ, trong lời nói đều ẩn chứa ý chí va chạm bên dưới liền có thể truyền lại trao đổi. Biết chúng ta là dị giới khách đến thăm, còn chủ động mời chúng ta đi vào. Tần Vân truyền âm nói ra, hắn dám mời, chúng ta đương nhiên dám vào. Nhục Thu nói ra. Đi, Tần Vân, Cú Mang cũng gật đầu. Bọn hắn ba vị thuận kim quang đại đạo, cứ như vậy bay vào đi. Phi hành đồng thời bọn hắn cũng đang quan sát một bên các nữ tử yêu dị. Những nữ tử yêu dị này, nhìn hình thần gồm nhiều mặt, nhưng đều là hư ảo ngưng tụ, cũng không phải là chân chính sinh linh. Cú Mang quan sát đến, truyền âm nói ra. Nếu là thật sự có nhiều như vậy có thể tại trong thủy triều thời không sinh tồn cường giả, cũng không có khả năng đều đồng lòng ở đây lẻ loi chơ chọi trông coi. Nhục Thu cũng nói, Tần Vân thì là nhìn chằm chằm nơi xa. Thấy được, tại trong sơn phong trong một tòa điện nguy nga, có một hắc thạch bảo tòa, ngồi lấy một vị cự nhân hùng tráng khôi ngô. Mặc hoa mỹ áo bào nghiêng nhìn bay tới Tần Vân bọn hắn ba vị. Thật mạnh sinh mệnh khí tức. Tần Vân thất kinh. Sao ta cùng Nhục Thu sinh mệnh khí tức đều mạnh hơn. cùng Cú Mang đều tương đương. Cú Mang thế nhưng là mộc thần, chính là một cây đại thụ, sinh mệnh khí tức có thể xưng tam giới trong đại đạo viên mãn số 1 số 2. Trong tam giới, luận sinh mệnh khí tức có thể cùng mộc thần Cú Mang so sánh, chỉ có long tộc Tổ Long, đối phương cũng là cấp bậc này. Để Tần Vân, Nhục Thu, Cú Mang càng cảnh giác. Ba vị quý khách, mời ngồi. Cự nhân cười nói, ta nơi này khó được đến một vị khách nhân, bây giờ lập tức đến ba vị, ta thật cao hứng. Đồng thời cũng có rất nhiều các nữ tử yêu dị dâng lên rượu mỹ thực. Đây đều là quê nhà ta một chút mỹ tử mỹ thực. Ba vị quý khách có thể nếm thử. Cự nhân cười, đồ vật của ngươi, chúng ta cũng không dám ăn. Kim Giáp Nhục Thu nhìn kỹ chung quanh. Chúng ta dò xét chung quanh. Chung quanh vậy mà không có cái gì trận pháp bẫy dập. Ngươi thật đúng là tự tin. Vì sao muốn bố trí bẫy dập đâu? Chẳng lẽ có con mồi? Cự nhân cười híp mắt. Ta không thấy được con mồi. Chỉ thấy ba vị quý khách. Tại trong thủy triều thời không này có thể gặp được dị giới quý khách là cỡ nào khó được sự tình. Chúng ta vì sao muốn chém giết? Ngồi xuống, vui vẻ uống rượu, lẫn nhau giao lưu, chẳng phải là tốt hơn? Mỹ tử mỹ thực thì không cần. Kim Giáp Nhục Thu nói, lẫn nhau giao lưu một phen ngược lại là có thể. Tần Vân, Cú Mang ở một bên nghe không có chen vào nói. Hành động lần này chủ yếu là lấy Kim Giáp Nhục Thu làm chủ. Dù sao Tần Vân, Cú Mang đều là Nhục Thu mời tới. Không ăn, cự nhân nhìn xem mỹ thực rượu ngon. Ngay cả Thành Tâm mời nói, mỹ vị như vậy đồ ăn, các ngươi thật không ăn. Đây chính là ta từ quê quán mang tới. Ăn một chút liền ít đi một chút. Không cần, Cú Mang cũng mở miệng. Cự nhân nhìn trước mắt ba vị bộ dáng, biết lại mời cũng vô dụng, lúc này lắc đầu, không ăn coi như lãng phí. Các ngươi nhưng biết, ta ghét nhất là cái gì không? Chính là lãng phí đồ ăn, lãng phí thức ăn đều đáng chết. Nói hắn nhãn thần trở nên lăng lệ. Xoạt, nguyên bản đại lượng yêu dị đám nữ bộc toàn bộ tiêu tán. Trên hòn đảo càng là có tí tách hắc thủy tích bay lả tả xuống. Không ăn mỹ thực rượu ngon, liền nếm thử ta hắc thủy sơn, hắc thủy, tư vị đi. Cự nhân băng lãnh nói ra, hắn mặt ngoài rất khách khí, thậm chí hòn đảo mặt ngoài cũng không có bất luận cái gì bẫy dập. Có thể rượu ngon đồ ăn lại là động tay chân, chỉ cần dị giới khách nhân thật tự tin thực lực đủ mạnh. Uống vào rượu ngon ăn đồ ăn, hắn liền có 9/9 nắm chắc khống chế lại dị giới khách đến thăm. Không ăn không uống, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Hắc thủy, Tần Vân nhìn xem khắp nơi bay xuống hắc thủy, ngay cả trong điện này cũng có hắc thủy thủy tích bay tới. Tần Vân nhất niệm, yên vũ lĩnh vực, liền ngăn cản những này hắc thủy thủy tích. Chỉ nghe, suy suy suy, rung động. Hắc thủy thủy tích cùng yên vũ lĩnh vực đụng chạm lúc liền tranh đấu đứng lên. Tần Vân lấy bản mệnh tiên thiên chí bảo thi triển yên vũ lĩnh vực. Tại tam giới trong đại đạo viên mãn đều là xếp tại trước vài. Bây giờ những hắc thủy thủy tích kia mặc dù kịch độc lại nặng nề, nhưng vẫn như cũ bị ngăn cản được, không cách nào tới gần mảy may, mà lại yên vũ lĩnh vực bức lui hắc thủy. Còn bao phủ lại vị cự nhân kia, giết giết giết, giọt giọt hắc thủy biến thành từng người có cánh người tí hon màu đen. Hàng ngàn hàng vạn người tí hon màu đen nắm trường mâu. Mỗi cái đều ước chừng ngón tay lớn nhỏ, lít nhà lít nhít vô số người tí hon màu đen bay nhào hướng trong điện. Thẳng hướng Tần Vân bọn hắn, Tần Vân tâm niệm vừa động. Trong yên vũ lĩnh vực bay là tả mưa phùn, giọt giọt mưa phùn cũng hóa thành từng chuôi phi kiếm, vô số tế vũ phi kiếm nghênh đón đi lên, cùng những người tí hon màu đen kia chém giết dưới. Lấy Tần Vân kiếm thuật tạo nghệ, mỗi một chuôi Tế Vũ Phi kiếm đều chém giết một người tí hon màu đen. Chỉ là người tí hon màu đen kịch độc vẫn như cũ ăn mòn trên Tế Vũ Phi kiếm. Một khi bị ăn mòn 3 lần, Tế Vũ Phi kiếm liền phải sụp đổ. May mắn duy trì lĩnh vực là rất nhẹ nhàng sự tình. Ngay cả lĩnh vực phi kiếm nhiễm 3 lần đều sẽ sụp đổ. Cái này hắc thủy chi độc thật đúng là đáng sợ. Nhục Thu nói ra, nếu là nhục thân dính vào, ngươi cùng Tần Kiếm Tiên sợ đều gánh không được. Cú Mang cũng truyền âm nói. Một bên khác, cự nhân cũng rất kinh ngạc. Lĩnh vực của ngươi có thể lực áp ta hắc thủy. Cự nhân nhìn xem Tần Vân, ta trong đối thủ đụng phải nhiều như vậy, luận lĩnh vực ngươi cũng xếp tại 5 vị trí đầu, còn có các ngươi 2 cái, lời vừa nói ra được phân nửa. Nhục Thu lại là đột nhiên tay phải vung lên, một vệt kim quang rời khỏi tay, lóe lên đã đến cự nhân trước mắt. Cự nhân bị Yên Vũ lĩnh vực trấn áp, tốc độ cũng chậm chút, cũng không kịp thi triển binh khí, chỉ có thể tay trái duỗi ra, bàn tay khổng lồ ngăn tại trước mặt. Phốp, kim quang trong nháy mắt đâm xuyên qua bàn tay, đâm vào cự nhân trên khuôn mặt. Giờ phút này kim quang mới hiển hiện ra, chính là một thanh trường toa sắc bén màu vàng. Trường toa sắc bén màu vàng xuyên qua bàn tay khổng lồ kia, có bộ phận đâm vào cự nhân bộ mặt. Nhục Thu nhướng mày, vẫy tay một cái, trường toa sắc bén màu vàng trực tiếp hư hóa tản ra. Một đoàn hư ảo kim quang bay trở về Nhục Thu trong tay áo. Ngươi vậy mà bị thương ta? Bị thương ta? Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Cự nhân cười lớn, đồng thời thân thể lại gấp kịch bành trướng. Kịch liệt biến lớn thân thể trong nháy mắt đem tòa đại điện này đâm đến vỡ nát. Hắn đảo mắt liền biến thành trước đó gấp 100 lần lớn nhỏ. Một chân liền cùng trước đó đại điện không sai biệt lắm. Hắn khẽ vươn tay, trong tay liền xuất hiện một thanh đại chùy. Trên đại chùy có hắc thủy vờn quanh. Nguy nga cự nhân nắm lấy một thanh đại chùy, gào lên. Tiếng gầm gừ làm cả sơn phong đều tại rung động. Tới đi, thi triển ra toàn bộ của các ngươi thủ đoạn, đừng lập tức bị ta đánh chết. Cự nhân dưới chân đạp một cái, vọt thẳng đi qua, đồng thời vung ra thanh kia đại chùy, phảng phất một tòa núi lớn đập tới, muốn đem Tần Vân 3 người bọn hắn cùng nhau nện thành bột mịn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.